Tại ma dương tộc bên trong là tương đối thưa thớt. Bởi vì mà cái này hồng tuyến xuyên tâm đan cũng so sánh hy hữu. Giá cả cũng khá là xa xỉ. Nhưng là cái kia là tương đối những người khác mà nói. Chu Hoành Vũ cùng những người khác có thể không giống. Có thương thủy tại hải xa tộc. Số lớn vì hắn thu thập trong biển phổ biến nhưng là ma dương tộc. Hiếm thấy dược tài. Loại này dây đỏ cỏ liền ở trong đó. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không thiếu khuyết dây đỏ cỏ. Hết chương.